Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tiểu hoa. Uông tương đương, gâu gâu. Lạc Khải là bị liên tiếp tiếng chó sủa cho đánh thức tới. Hắn mở mắt phát hiện mình cư nhiên tựa ở đầu giường ngủ rồi. Trong lòng nằm bao vây lấy chăn, mền nữu nữu. Nữu nữu đồng dạng bị đánh thức, con mắt mở lão đại, A Hoàng, không sai, bên ngoài là A Hoàng đang gọi không ngừng, nó ổ chó ngay tại ngoài phòng ngủ mái nhà cong xuống. Từ đối với A Hoàng quan tâm, nữu nữu lắc lắc thân thể liền nghĩ chui ra chăn, mền. Ba ba, ta muốn nhìn A Hoàng, trước mặc quần áo tử tế, chấm ngoặc kép. Lạc Khải nhanh chóng mang nàng ôm lấy, nếu chạy đến cảm lạnh, vậy thì thật là bị tội lại sốt ruột, nữu nữu bị tội, hắn sốt ruột, kéo qua y phục giúp đỡ nữu nữu mặc vào, Lạc Khải mới yên lòng đi ra phòng ngủ, nhìn xem A Hoàng đến cùng nổi điên làm gì, đẩy ra gian ngoài phòng khách cửa vừa nhìn, hắn nhất thời ngẩn người, A Hoàng ngay tại chính mình ổ chó bên cạnh. Đối diện lấy một cái tựa ở góc tường con mèo nhỏ đồ chó sủa gọi bậy. Bầy ở ổ chó bên cạnh ăn bồn lật ra. Thức ăn cho chó vung trên đất. Này ly hoa tiểu sữa mèo dùng chân sau chống đỡ nổi thân thể gầy yếu. Đối mặt lớn hơn mình gấp bội A Hoàng. Nó không sợ hãi chút nào khiếp đảm. Huy vũ lấy hai cái quy manh tiểu móng vuốt đối với phía trước không khí loạn đập quấy loạn. Dùng cái này tới đe dọa A Hoàng, bùn ca khúc khải hoàn, luân nhà móng vuốt ngoan lệ làm hại, meo, mà A Hoàng thật sự là không dám ép lên tiến đến. Liền canh giữ ở chỗ cũ, kiệt lực bày ra một bộ ca rất hung tàn, bộ dáng. Đối với ly hoa tiểu sữa mèo không ngừng mà phóng ra sóng âm công kích. Tình cảnh này, để cho La Khải thật sự là dở khóc dở cười. Này con mèo nhỏ hẳn là buổi sáng thời điểm vụng trộm tiến vào tới. Đoán chừng là rất cho nên trộm A Hoàng thức ăn cho chó ăn. Kết quả bị A tóc vàng hiện vây ở góc tường. A nha, đi theo La Khải ra nữu nữu nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nhất thời hoảng sợ nói, là nhỏ mèo nha, nàng lập tức chạy tới đưa tay khẽ vuốt A Hoàng đầu chó. Nói, A Hoàng. Ngươi không muốn khi dễ con mèo nhỏ được không nào? Gặp được tiểu chủ nhân, A Hoàng lập khắc đình chỉ phệ gọi, hấp tấp địa xoay người lại hướng nữu nữu vung vui mừng lấy lòng. Cái đuôi nhỏ dao động giống như giả bộ động cơ tựa như. Không khi dễ liền không khi dễ a, chỉ cần tiểu chủ nhân cùng uông hảo là được rồi. Nữu nữu cúi người đem A Hoàng bế lên. Nháy mắt con người hướng La Khải cầu viện. Ba ba, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Không sao, chúng ta cho con mèo nhỏ uy ăn chút gì. Nó hẳn là đói bụng. Nữu nữu gật đầu như gà con mổ thóc. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Ly hoa tiểu sữa mèo cũng không có thừa cơ chạy trốn. Nó cảnh giác nhìn nhìn nữu nữu trong lòng A Hoàng. Chân trước rơi xuống đất cẩn thận từng ly từng tí về phía đi về trước suốt nửa bước. Cúi đầu ngậm trong mồm nổi lên trên mặt đất một khỏa thức ăn cho chó. Thật sự là rất, tây ngoại ô thôn bên này lang thang mèo rất nhiều. Đi ở ven đường thường xuyên có thể nhìn thấy thoán lai thoán khứ Kitty. Này tiểu sữa mèo không biết là cùng con mèo cái thất lạc vẫn bị vứt bỏ. Thoạt nhìn đáng thương. Lạc Khải lấy ra đĩa ngược lại một chút sữa bò, lại hủy đi cây lạp xưởng hun khói xuất ra, bày tại con mèo nhỏ bên cạnh, vừa mới bắt đầu tiểu sữa mèo còn có chút cảnh giác, nhưng không chịu nổi sữa bò mùi thơm cùng lạp xưởng hun khói mê người. Nó liếm lấy mấy ngụm sữa bò, lại ăn như hổ đói địa cắn xé lạp xưởng hun khói. Gâu gâu, A Hoàng nhìn nhìn tức giận. Kêu muốn nhảy xuống, bất đắc dĩ bị nữu nữu ôm quá chặt chẽ. Nữu nữu dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nhìn La Khải. Nói, ba ba, để cho con mèo nhỏ cũng ở lại trong nhà của chúng ta được không nào? Như vậy, Hoàng liền có thể có cái bạn, lại nuôi dưỡng con mèo à? Lạc Khải thật sự có điểm vò đầu. Hắn đoán chừng A Hoàng nhất định là không muốn bạn. Thế nhưng ngăn không được nữ nữ khẩn cầu. Vẫn gật đầu. Vậy nuôi dưỡng à? Nuôi dưỡng một con chó là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng một con mèo cũng là nuôi dưỡng. Chó đất xứng mèo hoa. Đều là dễ nuôi sống chủ. Chỉ cần nữ nữ vui vẻ là được rồi. Lấy được, La Khải đồng ý. Nữ nữ quả nhiên rất vui vẻ. Nàng dùng khuôn mặt cọ sát A Hoàng đầu. Mặt mày cong cong nói. A Hoàng, ngươi cũng có tiểu đồng bạn. Vậy theo ta giống như viên viên á. A Hoàng, uông, ô ô tương đương. Nữ nữ đem A Hoàng phóng hạ xuống. Muốn sờ sờ đang tại ăn lạp xưởng hun khói tiểu sữa mèo. Không muốn sờ, chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng ngăn cản nói. Rất dơ, chúng ta được trước giúp nó tắm rửa. Mèo hoang trên người có rất nhiều bọ chó. Hơn nữa rất có thể chiều dài ký sinh trùng. Thu dưỡng ở nhà nhất định phải trừ tảo khu trùng. Liền cùng lúc trước nhặt được A Hoàng đồng dạng. Được đưa đến sủng vật trong tiệm tiến hành xử lý. Này tiểu sữa mèo nhìn nhìn kỳ thật rất sạch sẽ. Hoa dẫn bạch cái bụng. Bốn chi tiểu móng vuốt phấn hồng khả ái. Nhưng không hảo hảo thanh lý một chút. Lạc Khải làm sao có thể yên tâm để cho nữ nữ cùng nó thân cận. Nhìn thấy nó đã ăn xong kia cây lạp xưởng hun khói. Lạc Khải lấy tay đem nó xách lại. Mèo, đại khái là vừa mới cho ăn nguyên nhân a. Này tiểu sữa mèo không có như thế nào kháng cự. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lạc Khải mở ra trên người nó mềm mại bộ lông. Ra ngoài ý định địa không có phát hiện làm cho người ta chán ghét bỏ chó. Cũng chính là dính chút bùn nhão bụi đất mà thôi. Điều này làm cho La Khải hoài nghi nó là không phải là trước kia đã có người nuôi trong nhà. Ngoài ý muốn chạy đến nhà mình tới. La Khải đem nó trở lên nói được cao hơn một chút. Hướng nó dưới mông đít liếc nhìn. Không có tiểu chít chít. Đại khái là La Khải mục quang rất không có hảo ý nguyên nhân a. Tiểu sữa mèo cuộn tròn khởi thân thể. Tiểu móng vuốt xuống dò xét. Mèo mèo mèo, địa gọi. Tiếng kêu của nó dẫn tới nữ nữ nhón chân lên nhìn quanh. Vẻ mặt, ta nghĩ ôm một cái, thần sắc. Bị nàng ôm vào trong ngực, A Hoàng yên lặng rơi lệ. La Khải nghĩ nghĩ, dẫn theo con mèo nhỏ liền đi phòng tắm. Tìm đến chậu rửa mặt thả đầy nước ấm. Hắn đem con mèo nhỏ bỏ vào tắm rửa. Nếu như quyết định thu dưỡng, trước làm sạch sẽ lại nói. Kỳ thật tại nông thôn, không có kia gia đình nuôi dưỡng mèo hội dùng tiền đưa đi sủng vật điếm làm cái gì trừ tảo khu trùng. Tắm rửa cũng không tẩy. Kitty chính mình liền có thể đem chính mình khiến cho sạch sẽ. Như cũ cường tráng hoạt bát, mèo. Mèo, mèo, hơi dính đến nước ấm. Tiểu sữa mèo liền tạc nổi cáu rồi. Liều mạng địa muốn tránh thoát La Khải trói buộc. Bốn cái vuốt đều vươn đầy tiểu móng vuốt. Một bộ muốn luân nhà tánh mạng tuyệt vọng bộ dáng. La Khải bỏ qua nó giãy giụa. Hướng trên người nó chen lấn sữa tắm. Lấy ra tắm kỳ bóng trà sát tắm. Tiểu sữa mèo kêu được càng thêm thê thảm. Con mèo nhỏ, ngươi không muốn kêu, chấm ngoặc kép, nữ nữ chạy vào phòng ngủ, ngồi xổm bên người La Khải nói với nó, ba rửa cho ngươi tắm, rất nhanh là tốt rồi, nhắc tới cũng là kỳ quái, tiểu sữa mèo phảng phất nghe hiểu nàng, thời gian dần qua không hề kêu lên, La Khải đem nó từ đầu tới cuối tẩy được sạch sẽ. Lại dùng sạch sẽ khăn mặt bao vây lấy đưa đến bên ngoài phòng khách. Lại lấy ra máy sấy cho nó thổi khô bộ lông. Không hề kinh khủng tiểu sữa mèo bị gió nóng thổi chúng nheo lại con mắt. Vẻ mặt sảng khoái bộ dáng. Càng hiền khả ái. Nữ nữ nhìn nhìn trông mà thèm. Hỏi. Ba, ta có thể ôm một cái nó sao? La Khải gật gật đầu. Nói. Cẩn thận không nên bị nó bắt được. Ừ, Nữ nữ mừng rỡ ôm qua tiểu sữa mèo. Người sau tại trong ngực nàng duỗi lưng một cái. Tiểu móng vuốt không vỗ hai cái. Nó phẳng phất giống như là dài quá móc tựa như. Đem nữ nữ toàn bộ lực chú ý bộ đều móc câu đi. Ba ba ba ba. Chúng ta cho nó lấy cái danh tự A. Lạc Khải cười nói. Ngươi đã như vậy thích nó. Vậy thì do ngươi tới cho nó lấy cái danh tự A. Ừ. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ chăm chú suy tư một chút. Nói. Vậy. Được kêu là nó tiểu hoa A. Tiểu hoa. Lạc Khải nói. Hảo. Gọi tiểu hoa. Tiểu hoa. Nữ nữ nhất thời mặt mày hớn hở. Nhịn không được cọ sát con mèo nhỏ. Ngươi có tên của mình á? Tiểu hoa, meo meo, địa kêu hai tiếng. Vươn trắng nõn đầu lưỡi liếm liếm tay của nàng. Rất là thân mật, nữ nữ trên gương mặt má lúm đồng tiền thật sâu. Đã gặp nàng như thế vui vẻ. Lạc Khải cũng rất vui vẻ. Thế nhưng vui vẻ ngoài hắn cũng có chút lo lắng. Về sau nếu trong nhà lại đi tới cái gì khác tiểu miêu tiểu cầu. Chẳng lẽ toàn bộ đều thu dưỡng hạ xuống a? Nhà kia trong chẳng phải là muốn biến thành sủng vật thiên đường. Ngẫm lại trong nhà bị đại lượng mèo chó cho chiếm cứ tình cảnh. Lạc Khải kìm lòng không được địa dùng mình một cái. Lần sau nhớ rõ nhất định phải đóng chặt cửa. Không thể lại cứ để tiểu động vật chạy vào. Bằng không nữ nữ tấm lòng yêu mến tràn lan. Hắn vú em nghiệp vụ lượng được đột phá phía chân trời. Trong lòng nghĩ, Lạc Khải đem con mèo nhỏ từ trong lòng nữ nữ một lần nữa bắt trở về. Nói, được rồi, tiểu hoa đã ôm qua. Kìa nữ nữ hiện tại muốn đi rửa mặt đánh răng. Sau đó ăn điểm tâm. Ừ, nữ nữ lưu luyến địa đáp ứng. Chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. Lạc Khải sợ nàng làm không được nước ấm. Đem con mèo nhỏ hướng trên mặt ghế một ném. Đi theo đi qua giám sát. Tiểu hoa rơi vào trên mặt ghế vòng vo nửa vòng. Sau đó miễn cưỡng nằm xuống. Thế nhưng sau một khắc nó đột nhiên lại một lần nữa đứng lên. Dùng cảnh giác mục quang nhìn chằm chằm cổng môn. Cửa phòng khách, A Hoàng đang thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, quanh quẩn một chỗ thần tổn thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.